Anh dứt khoát tự mình giắt tay của cô lôi cô vào trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net